Chương 56, bị đồ đệ xem thường. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ngài là dự định một lần nữa sáng tạo một cái cổ nổ hạ sao? Nạ dạ xỉ cả cú hỏi. Không không không, ta đối với một lần nữa kiến tạo một cái cổ nổ hạ không có một chút nào hứng thú, ta muốn làm, so với cái này càng hùng vĩ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc lắc đầu. Tuy tiện nói, không muốn chết cũng đừng nói nhiều, đầu hàng vẫn là chết chính ngươi tuyển, ta không rảnh, đảng rồ. Nơi này liền giao cho ngươi, ta ở họ rồ xì mà bên kia chờ ngươi. Nói xong, Sato dạy ổ sủ kẹ liền trực tiếp rời đi. Nhìn chu vi vây quanh tới được gã bù nì dạ, nạ dạ xỉ cả cụ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, này nên làm gì rầm rầm rầm. Sen du hạt hì dạ mà một độn không ngừng hướng về xạ rủ tổ bi hì rủ rèn công kích. Mà sen rủ tổ bi dạ mà nhưng là không để ý một độn thương tổn. Bay thẳng đến xạ dù tổ bì hỉ dù rèn phong đi. Huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ kẹn sầy rượu dụng, vào lúc này bị hắn hoàn mỹ lợi dụng. Tung tung tung. Sen dù tổ bì giả mạ liên kích, trực tiếp ma nhờ me đẩy lùi xạ dù tổ bì hỉ dù rèn, ở lồng ngực của hắn đánh ra một khối to lớn máu ứ đạo. A khắc khắc phốc, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn bị sen dù tổ bì giả mạ đánh cho cả người bước tiến nhanh chóng lùi về sau, lảo đảo bước chân. Trong miệng còn đang không ngừng khạc máu tươi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong ánh mắt mang theo từng kia một hối hận. Nếu như lúc trước hắn trực tiếp coi họ rổ xì mà dư là chàng đánh chết, liền sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Xạ tổ dễ ổ sủ kẻ cái này quái vật sẽ không được thả ra. Họ rổ xì mà cu nở dê sẽ không tập kích cổ nổ hạ. Toàn bộ làng lá, liền còn ở hắn dưới sự khống chế tươi tốt, duy trì cái kia ở bề ngoài hòa bình. Nhưng mà ở nhìn mặt trước rõ ràng không có bị xóa đi ý thức đệ nhất mục cùng đệ nhị mục, xạ dù tổ bị hì dù rèn trong lòng mang theo một luồng to lớn hàn ý. Đệ nhất đại nhân, đệ nhị đại nhân, xạ dù tổ bị hì dù rèn tựa hồ muốn xin tha. Xạ dù tổ bị, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ngươi lại đem tính toán sẻn dù bộ tộc, ngươi quên rồi sao không có sẻn dù bộ tộc chống đỡ, ngươi làm sao có thể ngồi trên hổ cả vị trí sẻn dù tổ bị giả mạ lạnh lùng nói. Tuy rằng không phải rất đồng ý cùng chính mình đệ tử chiến đấu, thế nhưng xạ dù tổ bi, ngươi hành động, để ta phi thường thất vọng. Hạt hì ra ma ở một bên cũng nói. Nhưng la đệ nhị đại nhân, này một ít, không đều là ngài dạy ta sao? Ngài lúc trước không cù nở dê là như thế, làm sao xạ dù tổ bi hỉ dù rèn có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn sẻn dù tổ bi ra mà có thể làm. Hắn xạ dù tô bì hì dù rèn lại không làm được, ta đó là vì để tránh cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên khôn kia chạy ra phong ấn. Ngươi hẳn phải biết sự uy hiếp của hắn lớn bao nhiêu, mà không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mới hãm hại cùng thôn nhị giả sẻn dù tô bì giả mạ lạnh lùng nói. Ở tô bì giả mạ trong lòng, hắn cách làm là sẽ không sai, những người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dư nghiệt liền nên toàn bộ thanh lý, miễn cho bọn họ động trợ giúp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giải trừ phong ấn tâm tư. Cũng hoặc là ở sẻn rủ tổ bị giả mạ trong tiềm thức, phàm là cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dính líu quan hệ, đều đáng chết. Sẻn rủ tổ bị giả mạ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, từ nhỏ hắn liền phi thường đấu kỵ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, bất kể là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực, vẫn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thiên phú, cũng hoặc là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với nỉ rụt khai phá cùng lý giải trình độ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quá ưu tú. Ưu tú đến chỉ có đại ca của hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mới có thể cùng hắn so với mức độ. Điều này làm cho sẻn dù tổ bị dạ mạ bất mãn vô cùng, đặc biệt là ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trở thành sẻn dù bộ tộc, nhân nghĩa cọc tiêu sau khi, tổ bị dạ mạ liền trơn nên càng thêm đố kỵ. Tuy rằng từ cha của hắn sẻn dù Phật nào biết, ở bề ngoài đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khen chỉ có điều là giả tạo, vì sẻn dù bộ tộc danh tiếng. Thế nhưng hắn dù sao còn là một người trẻ tuổi nóng tính hắn, vẫn gặp không nhịn được đố kỵ. Càng không muốn để, Sato dạy ổ sủ kẻ cùng đại ca hắn quan hệ như vậy hay đến để sẻn dù tổ bị giả mạ đều muốn cho rằng Sato dạy ổ sủ kẻ mới là sẻn dù hạt hì giả mạ thân đệ đệ, hắn mới là bị nuôi nấng cái kia. Ở thêm vào, Sato dạy ổ sủ kẻ đều là vô tình hay cố ý trào phúng hắn năng lực. Liền ngay cả hắn sẻn dù tổ bị giả mà am hiểu những người cái nì rụt, rõ ràng đều là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát minh. Đặc biệt là hắc ám hành chi thuật âm dương cổ củ ạn chỉ ổ no rụt cùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, được gọi là sẻn dù tổ bị giả mà bảng hiệu nì rụt, hai người này, trên thực tế là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát minh. Dù cho sẻn dù Tô Bì Giả Mạ thay đổi hai người này thuật, nhưng là ở Tô Bì Giả Mạ đáy lòng, vẫn cảm thấy, hắn tựa hồ là dựa vào xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mới có thực lực bây giờ, này càng thêm như cũ hắn không cam lòng. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho sẻn dù Tô Bì Giả Mạ, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tràn ngập hắn hận. Vì lẽ đó ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bị phong ấn sau khi... Sẻn dù Tô Bì Giả Mạ liền muốn hủy diệt đi có liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điển tịch cùng tư liệu. Nhưng là hắn nhưng không thừa nhận cũng không được, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm rất nhiều thí nghiệm cùng nghiên cứu, đều quá để hắn cảm thấy mê hoặc, Tô Bì Giả Mạ QNZ nghĩ tiếp tục những này cấm kỵ nghiên cứu. Mà đang nghe sẻn dù Tô Bì Giả Mạ nói xạ dù Tô Bì Hỉ Dù Rèn, nhưng trong lòng là mang theo cởi gằn, làm người tình hắn. Làm sao sẽ không biết trên thực tế đây là sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lòng ghen tị đang quay phá. Hắn đang ghen tị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại có thể ở các trong tộc, có như vậy chút trung thành tuyệt đối thậm chí đồng ý vì hắn chịu chết thủ hạ. Liền ngay cả lúc trước ở cả nạ gạ hỏa cuộc chiến bên trong, nếu như không phải là bởi vì hạt hỉ giả mạ vẹn vẹn điều đến rồi số ít chung với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ní ra, đại đa số đều ở cổ nổ hạ đóng giữ lời nói. Ngay lúc đó chiến trường, sẽ là ra sao vẫn đúng là không ai biết. Mà những người số ít người, QNZ có điều là bởi vì ở lén lút chịu đến sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ uy hiếp, bởi vì những người này, toàn bộ đều là gia tộc nhị giả những người này gia tộc, ít nói đều có hơn trăm cái nhân mạng từ khi cả nạ gạ họa sau khi, những người này liền sầu não bất ức cho rằng là bọn họ phản bội xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Cho tới xạ rủ Tô Bì Hỉ Dù Rèn vì sao lại biết những này, đó là bởi vì hắn vị kia, làm hắn tôn kính trưởng bối, xạ rủ Tô Bì khỏe mạnh, QNZ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ một thành viên A từ khi cả nạ gạ họa sau khi, vị kia xạ rủ Tô Bì bộ tộc siêu cấp tinh anh thượng nhẫn, liền trơn nên sầu não bất ức, có thể cuối cùng, vẫn là chết ở sẻn rủ Tô Bì ra mạ tính toán bên dưới. Hắn sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ hành động chính là nhận giới cùng cổ nổ hạ loại chuyện hoang đường này. Ai tin A xạ rủ Tô Bì Hỉ Dù Rèn trong lòng rêu cực nói.